ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 164, Lôi Thần Thương, 18 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay ta dự định về sớm một chút, cái kia chuẩn bị đều chuẩn bị một chút, cũng để bọn hắn nghỉ ngơi tốt, ngày mai hành động thời điểm đừng quá mệt mỏi giữa trưa vừa qua khỏi, Phương Thiên Hòa liền tới, tại Lâm Tinh Hải bên tai thấp giọng nói ra. Ta cũng là nghĩ như vậy. Lâm Tinh Hải thu hồi song thương. Theo Liệt Thiên Dòng binh đoàn nhân số không ngừng tăng nhiều, thu lấy nguyên tinh tốc độ càng lúc càng nhanh, vẻn vẹn một cái buổi sáng, bọn họ chẳng những đem 4.000 viên nguyên tinh thu lấy hoàn tất, hơn nữa còn rút ra 2 giờ đến huấn luyện, hiện tại hoàn toàn chính xác có thể đi về. Đúng rồi, ngươi còn có hay không cái gì phải chuẩn bị? Phương Thiên Hòa hỏi thăm, Lâm Tinh Hải thế nhưng là chủ lực bên trong chủ lực, nếu như có cái gì đặc biệt yêu cầu, hắn khẳng định phải tận lớn nhất khả năng đi thỏa mãn. Ta định cho cơ giáp đổi một thanh cường lực vũ khí, đoàn lính đánh thuê còn có dư thừa tích phân sao? Lâm Tinh Hải dò hỏi, ngày mai đối phó Morgan tập đoàn, hắn khẳng định sẽ điều khiển cơ giáp xuất chiến. Có mấy ngày nay huấn luyện, luận kỹ xảo lái hắn cũng không ví như Thiên Hòa kém bao nhiêu, dưới tình huống như vậy, đương nhiên điều khiển cơ giáp mới có thể đem chiến lực của hắn hoàn toàn phát huy ra. Đến mức La Kiệt bởi vì mấy ngày nay đoàn lính đánh thuê thu nhập phong phú, đã lại mua một bộ cơ giáp, hắn cũng có cơ giáp có thể tiến hành điều khiển. Nhưng cũng chính vì vậy, Lâm Tinh Hải mới có thể hỏi đoàn lính đánh thuê có hay không dư thừa tích phân. Cách tích phân còn thật không có. Phương Thiên Hòa nói lời này lúc thoáng có chút xấu hổ, mấy ngày nay tuy nhiên thu nhập 20 đến vạn tích phân, nhưng cũng vừa tốt đầy đủ mua cơ giáp mà thôi, cải tiến phí dụng còn là hắn tự móc tiền túi tạm thời gian đi vào. Nếu như Lâm Tinh Hải yêu cầu đổi một cái phổ thông vũ khí, như vậy 10-20 ngàn tích phân hắn vẫn là có thể móc ra, nhưng nếu như là cường lực vũ khí, cái này liền không nói được rồi, quý vũ khí 5-6 vạn, thậm chí cả mấy trăm ngàn đều có, hắn nào có số tiền kia. Không có việc gì, vậy tự ta trước ra. Lâm Tinh Hải nói ra cơ giáp này vũ khí hắn khẳng định phải mua, hơn nữa còn nhất định phải là loại kia đại uy lực vũ khí, bằng không, dị năng của hắn ưu thế, thì không cách nào hoàn mỹ phát huy ra. Tốt, quay đầu đoàn lính đánh thuê sẽ cho ngươi bổ sung. Phương Thiên Hòa gật đầu nói, hai người thương nghị hoàn tất, đội ngũ hơi nghỉ ngơi về sau, liền bắt đầu hạ lệnh trở về. Đối với mệnh lệnh như vậy, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Đoàn trưởng, hôm nay làm sao sớm như vậy liền đi, không huấn luyện sao? Từ Hải Thủy Tại trở về trên xe về sau, lập tức hỏi. Cho các ngươi thả nửa ngày nghỉ, thật tốt điều chỉnh một chút trạng thái, ngày mai hẳn là cùng còn lại đoàn lính đánh thuê liên hợp hành động, đến lúc đó cũng đừng cho ta mất mặt. Phương Thiên Hòa nói ra, ha ha, lão đại ngươi yên tâm đi, ngày mai nhìn ta đại phát thần uy, từ Hải Thủy nói lời này lúc có chút hăng hái. Ngay tại hai ngày trước, hắn rốt cục phá vỡ thứ hai đạo giải mã gen ADN, phối hợp thêm hắn lưa thưa có dị năng, chiến đấu lực đã vượt qua La Kiệt cùng Võ Nham hai người. Đương nhiên tiến bộ không đơn thuần là từ Hải Thủy, trong khoảng thời gian này đến nay, đoàn lính đánh thuê gen dược dịch đều là buông ra đến cung ứng, mặc kệ là La Kiệt vẫn là Võ Nham gen ưu hóa trình độ, đều đã đột phá 70, đang theo lấy 80. Cửa khẩu rào bước tiến lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ cái đó ra thành viên khác tiến bộ cũng không nhỏ, càng có 3 tên gen ưu hóa trình độ tương đối cao thành viên, tại dạng này phúc lợi phía dưới cũng phá vỡ thứ hai đạo giải mã gen ADN. Hiện tại Liệt Thiên Dòng binh đoàn đánh vỡ hai đạo giải mã gen ADN trụ cột vững vàng thành viên, đã đạt đến 8 tên, dạng này tỷ lệ, hoàn toàn nhìn không ra bọn họ là một cái mới lên cấp 2 đoàn lính đánh thuê. Thậm chí nếu như tính luôn vừa mua một bộ cơ giáp, tại cấp 2 đoàn lính đánh thuê bên trong, bọn họ cũng coi là nội tình phong phú. Rất nhanh, đội xe liền về tới Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn, Phương Thiên Hòa tại giao nhiệm vụ về sau, liền bồi theo Lâm Tinh Hải tiến về cơ giáp sở nghiên cứu. Phương tiên sinh, Lâm tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Phục vụ viên Đàm Nhã, nhìn đến hai người về sau, lập tức nhiệt tình vạn phần tiến lên đón. Đối với Liệt Thiên Dòng binh đoàn những người này, nàng đã tương đối quen thuộc. Muốn chưa quen thuộc cũng khó khăn, đây chính là tại ngắn ngủi hơn một tuần lễ bên trong, liền mua hai đài cơ giáp thổ hào đoàn lính đánh thuê A, mỗi lần tới đều có thể cho nàng mang đến một số lớn hiệu suất, bây giờ thấy hai người tiến đến, nàng lại có thể không nhiệt tình. Ở tại nàng nữ phục vụ viên hoặc hâm mộ hoặc ảo não ánh mắt bên trong, nàng mang theo hai người, đi tới khách quý khu. Xin hỏi có cái gì có thể đến giúp các ngươi sao? Đàm Nhã nhìn về phía Lâm Tinh Hải cung kính dò hỏi. Tuy nói làm các nàng nghề này, trọng yếu nhất là nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng biết một số nội mạc tin tức cũng là ắt không thể thiếu, tỷ như Liệt Thiên Dong binh đoàn bên trong vị này thương thần địa vị cao cả, thậm chí muốn vượt qua Phương Thiên Hòa người đoàn trưởng này, cho nên đang hỏi chuyện lúc, Đàm Nhã ánh mắt tuyệt đại đa số thời điểm là nhìn về phía Lâm Tinh Hải. Ta dự định vì cơ giáp một lần nữa mua sắm một thanh vũ khí lạnh. Lâm Tinh Hải trực tiếp làm nói, được rồi, vậy xin hỏi ngài đối vũ khí có cái gì yêu cầu cụ thể sao? Đàm Nhã một bên hỏi thăm, một bên mở ra bên cạnh lập thể hình chiếu, đem chúng nhiều cơ giáp vũ khí bày ra đi ra. Ta yêu cầu duy nhất cũng là uy lực lớn, Lâm Tinh Hải nói ra. Vậy xin hỏi ngài cần gì loại hình vũ khí lạnh? Đàm Nhã cung kính hỏi thăm, cái gì loại hình đều có thể, chỉ cần uy lực lớn là được. Cái kia phương diện giá tiền, uy lực lớn là được, Lâm Tinh Hải lặp lại. Nhìn đến đối phương thần thái cùng ngữ khí, Đàm Nhã đã trong lòng hiểu rõ, nàng tại trước mặt trong màn ảnh liên tục điểm vài cái, trong nháy mắt đông đảo quang ảnh tiêu tán, chỉ còn lại có 3 thanh vũ khí. Theo thứ tự là một thanh đen nhánh búa lớn, một vài tấn nặng búa lớn, cùng một thanh toàn thân trường thương màu xanh lam. Đây là chúng ta cơ giáp sở nghiên cứu, lực công kích bài danh trước 3 thanh vũ khí, theo thứ tự là Khai Thiên Phủ, Hạo Thiên Trùy cùng Lôi Thần Thương. Khai Thiên Phủ, sắc bén vô cùng, dung hợp một ít biến dị zombie tài liệu tự mang cắt chém thuộc tính, thậm chí có thể nhất kích liền đem tuyệt đại đa số biến dị zombie phòng ngự bổ ra. Hạo Thiên Trùy có sức tấn công mạnh nhất, phối hợp thêm chấn động thuộc tính, cho dù là lấy lực phòng ngự xưng thiết giáp thì cũng không dám chọi cứng. Lôi Thần Thương, nắm giữ cường đại xuyên thấu năng lực, hơn nữa còn có thể phóng thích kinh khủng lôi đình, nếu như bị lôi đình trúng đích chẳng những sẽ tao ngộ đến thương tổn cực lớn, sẽ còn ngắn ngủi tính mất đi năng lực hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, bởi vì phóng thích lôi đình công kích tiêu hao rất lớn, cho nên dù là tại hoàn toàn bổ sung năng lượng tình huống dưới, cũng chỉ có thể phát ra 3 đòn. Đàm Nhã nhất giới thiệu vũ khí. Lâm Tinh Hải một bên nghe, một bên cẩn thận nhìn lấy hình chiếu phía trên 3 thanh vũ khí thuộc tính. Ở trong lòng cân nhắc một phen về sau, hắn cuối cùng lựa chọn vũ khí là Lôi Thần Thương. 3 thanh vũ khí, đều có sở trường, đơn luân phiên công kích lực ai mạnh mẽ còn thật khó mà nói, nhưng Lôi Thần Thương trong nháy mắt bạo phát rõ ràng mạnh hơn so với Khai Thiên Phủ cùng Hạo Thiên Trùy. Tuy nhiên, phóng thích lôi đình công kích chỉ có 3 đòn chi lực, nhưng tại thời điểm chiến đấu dùng tốt nhất kích liền có thể quyết phân thắng thua. Mà lại lôi điện đối cơ giáp sức ảnh hưởng, còn muốn vượt qua đối biến dị zombie thương tổn. Lại thêm mặc kệ là Khai Thiên Phủ vẫn là Hạo Thiên Trùy uy lực là lớn, nhưng cũng so sánh trầm trọng, đặc biệt là Hạo Thiên Trùy trọng lượng, đều có thể so ra mà vượt nửa đài cơ giáp, nếu như mang những thứ này vũ khí hạng nặng chính mình tốc độ ưu thế căn bản là không phát huy ra được. Cho nên tổng hợp cân nhắc đương nhiên là lựa chọn Lôi Thần Thương càng tốt hơn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.